Chương 915, vô địch bối bối. Kinh thành Long Tổ cao tầng đại trong tứ hợp viện Bạch gia lão tổ trắng cảnh ruộng mang theo hắn hậu bối Bạch Bách Xuyên các loại đánh bất ngờ nơi này, bọn họ cao tầng ngoại trừ Long Hành Thiên bên ngoài, kỳ gốc rễ của hắn không phải là đối thủ trắng cảnh điển thực lực thế nhưng là truyền thuyết cảnh giới, vẫn là ẩn môn trưởng lão. Long Hành Thiên cùng hắn tạm thời đánh một cái ngang tay, cái sau giật nảy cả mình, ám đạo Long Hành Thiên biến thái, giữ lại không được. Bọn họ người ba cờ hờ ra một lần hành động cầm xuống còn lại Long Tổ nhân viên, bức bách Long Hành Thiên đi vào khuôn khổ. Long Hành Thiên đắn đo khó định thời điểm, bùn đất người xuất hiện, lấy mạnh nhất tư thái quét ngang người ba cờ hờ ra, sau cùng dẫn theo Bạch Bách Xuyên một trận cùng đánh. Trắng cảnh ruộng lập tức cùng bùn đất người giao thủ, một hiệp không đến, hắn thì cùng chó chết một dạng, chết nằm dạp trên mặt đất, đi tiên phong đi. Mọi người chấn ngốc mà Bạch Bách Xuyên đã đau đau ngất đi, bùn đất người cũng không có nương tay, một chân giẫm phế hai chân của hắn. Bùn đất người mở miệng cùng Long Hành Thiên nói mấy câu, sau đó vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới biến thành đầy bùn đất. Đại khái cũng là Lăng Vân để Long Hành Thiên tạm thời mặc kệ Bạch gia, đương nhiên cũng không thể phóng túng mặc kệ, cụ thể như thế nào, để Long Hành Thiên tự mình xử lý. Thông minh Long Hành Thiên lấy trắng ra tổ tiên từng đối Long Tổ làm ra qua đại công hiến, xâm lấn Long Tổ cao tầng sự tình thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người ba cờ hờ ra hận à, giết bọn hắn lao tổ, phế đi Bạch Bách Xuyên còn muốn như thế nào nữa, một đêm không có chuyện gì xảy ra Lăng Vân bị một bài trên đời chỉ có mụ mụ tốt đánh thức tiểu gia hỏa muốn an tình, tiếng ca dần dần nghẹn ngào. Đừng khóc, thiến thiến thế nhưng là bé ngoan. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa, tới tới lui lui hông à, hắn là im lặng lắc đầu à, nàng mới không thấy an tình một hai ngày thôi. Ô ô tiểu gia hỏa không lên tiếng, nằm sấp Lăng Vân trong ngực tiếp tục khóc khóc. Một bài êm thai tiếng chuông vang lên Lăng Vân đè xuống cũng nghe đối diện là Lăng Ngọc Dương, hắn cặp vợ chồng lại bị đuổi giết, 10 cái sinh hóa nhân truy lấy bo nở hà nở chạy không thoát tình huống dưới, lúc này mới gọi điện thoại cho Lăng Vân. Hô hô hô hù chết lão tử, thật mẹ hắn nhiều sinh hóa nhân. Lăng Ngọc Dương mỗi lần bị Lăng Vân hắc động hút tới về sau, một mực vỗ tim, đám kia sinh hóa nhân cũng nhào về phía hắc động, bất quá bọn hắn đầu kia là tử vong. Liêu Khuynh Thành đối với Lăng Vân nháy mắt, nàng có thể không có quên bằng hữu vòng sự tình. Đang muốn đùa nghịch Lăng Vân đây. Ô ô tiểu gia hỏa đột nhiên lại khóc một tiếng, Liêu Khuynh Thành liền thấy được nàng thành người mít nữa rồi. Cái này sáng sớm đánh hải tử Liêu Khuynh Thành nhìn không được, trực tiếp ôm tiểu gia hỏa hướng dưới lầu đi, cái sau cũng không cự tuyệt. Lăng Ngọc Dương chú cháu hai mặt nhìn nhau, Lăng Vân còn nhún nhún vai. Tứ thúc, độ hết tờ UN trăng mờ tờ còn được. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười lên. Lăng Ngọc Dương kem chút chửi ầm lên, còn hướng cửa phòng quan sát, hô một hơi nói, không để cập nữa. Tâm mệt mỏi, mỗi ngày đều là kinh tâm táng đảm, nàng ngược lại tô tờ nói kích thích, đều là liều mạng a ngươi cảm thấy hạnh phúc vui vẻ là được, đi thôi, Như Phong ở chỗ này Lăng Vân kể vai sát cánh. Lăng Ngọc Dương ánh mắt nhất đại, cái kia thằng nhóc rách dưới a ta lúc đó cũng là Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Lập tức Lăng Vân bọn họ cùng đang tu luyện Lăng Như Phong lại nhảy lên, Lăng Ngọc Dương con ngươi trừng lớn, một mặt thật không thể tin a, bởi vì Lăng Như Phong tu vi đều tăng nhanh chóng. Lâu một bối bối đang đợi bữa sáng. Nàng còn không biết Lăng Vân quên đi, nói chuyện này đây. Liêu Khuynh Thành xuống tới, bối bối cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Bạo lực A-Z, ngươi đem muội muội ta làm khóc. Bối bối chừng lấy Liêu Khuynh Thành đây. Không có, ta làm sao bỏ được làm khóc hải tử khả ái như vậy đâu, thiến thiến đến cười một cái. Liêu Khuynh Thành dụ dỗ nói, một mực sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa đừng khóc đâu, cũng không có cười, rất hưởng thụ sờ đầu động tác. Liêu Khuynh Thành thuận thế ngồi ở trên ghế salon, sau đó mở miệng hỏi. Thiến thiến có phải hay không nghịch ngợm mới bị Tiểu Vân Nhi đánh đòn? Tiểu gia hỏa lắc đầu, không có, ta mới không có nghịch ngợm. Bối bối cũng bĩu môi, làm mặt quỷ, xoái thúc thúc mới sẽ không vô duyên vô cớ đánh muội muội. Hơi lược Liêu Khuynh Thành không tức giận thiến thiến, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi ba ba khi còn bé vô cùng nghịch ngợm. Thật sao tiểu gia hỏa hứng thú, lập tức phản hỏi tới. Thật tốt nhiều nghịch ngợm bối bối cũng tò mò. Hắn A có một lần ngồi sổn một cái gà mái đẻ trứng. Đợi đến nó mau đưa trứng lôi ra lúc đến, người ba ba lại đem nó trứng đâm trở về Liêu Khuynh Thành nhớ lại tình cảnh lúc đó, nàng đều cười, cái này cười đẹp mắt ta, đáng tiếc không có nam nhân nhìn đến. A ha tiểu gia hỏa nín khóc mỉm cười, đều nhanh cười rút, cười ra nước mắt bối bối một bên cười, một bên tìm kiếm Lăng Vân ngươi à, cũng không thể học ngươi ba ba. Liêu Khuynh Thành đâm đâm tiểu gia hỏa cái chán, đùa nghịch lên. A ha tiểu gia hỏa một mực cười Lăng Vân cùng Lăng Ngọc Dương từ lầu 2 xuống tới. Các nàng cười càng thêm mở chuyện gì cao hứng như vậy Lăng Vân nhẹ cười hỏi, con ngươi nháy mấy cái, cảm giác có phải hay không bỏ qua bối bối trò cười a tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, bậy bạ lớn nhất nghịch ngợm. Nói xong che mắt, có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Bối bối đối với Lăng Vân, ngại thanh mại khí hỏi, có phải thật vậy hay không, cái gì thật không thật à? Lăng Vân đầu góc mơ hồ, hắn sẽ không bị hố đi, nhất thời có chu tờ mặt đen. Liêu Khuynh Thành cười cười, sau đó nói, Dương ca, ngươi còn nhớ rõ, năm đó chúng ta đi nông thôn lần kia không vương bà nhà A Lăng Ngọc Dương phản ứng một chút, lập tức gật đầu, nhớ đến A, lập tức hắn cười ha ha, cũng nghĩ đến Lăng Vân khi còn bé làm sự tình đi. Lăng Vân vừa đoán liền chúng, hắn cũng không phản bác, cũng là sự thật, Thiến Thiến cũng muốn chơi một chút đem viên kia trứng đâm trở về hắn trả rôi ra một cái ngón trỏ đâm thượng thiên động tác đâu, thật sự là muốn cười chết tiểu gia hỏa A. Liêu Khuynh Thành lập tức chừng lấy Lăng Vân, ngươi khác dạy hư nàng. Lăng Ngọc Dương vừa nói, Thiến Thiến cũng không thể làm A, lúc đó ngươi ba bị đột nhiên trở về gà trống thấy được, đuổi theo hắn đầy phòng chạy, chuyên môn mổ hắn cái mông, đau hắn hoa hoa khóc. A ha, tiểu gia hỏa cười y không ngậm mồm vào được A bối bối cười rút, đau bụng tiểu ấy lìn rời rừng rồi, nàng cùng đi liền muốn ăn điểm tâm, kết quả Lăng Vân mới phát hiện không có làm đâu, xấu hổ thừa dịp Lăng Vân làm điểm tâm, Liêu Khuynh Thành chuẩn bị hố hồi bối bối một lần. Bối bối, ngươi có nghe hay không qua đứa ngốc hết chỗ chê cố sự sao, ngươi không phải cho ta nói qua sao không có A. Liêu Khuynh Thành phản ứng trở về tức giận A, hận không thể tự chụp chính mình một bàn tay, làm sao đần như vậy. Bối bối khanh khách cười không ngừng, tiểu gia hỏa che miệng, không thể cười, bạo lực nữ ôm lấy nàng đây. Không đùa cũng không tiếp tục chơi, Liêu Khuynh Thành nghĩ như vậy. Long Yên Nhiên chạy bộ sáng sớm khi trở về, vừa tốt nghe được, nàng mở miệng hỏi, bối bối ngươi có biết hay không động vật gì thích nhất hỏi vì cái gì bối bối nói. Theo A, Long Yên Nhiên cùng Liêu Khuynh Thành lập tức hỏi lại, vì cái gì lúc này tiểu gia hỏa nhịn không được, đem trước đó đều bật cười, a ha cười to. Bối bối 45 độ nhìn lên trần nhà vô địch tìm hiểu một chút.